sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 2, góc truyện audio.com. Khi Lạc Duẫn Trần tỉnh lại, Quý Quy Hàn đã đi rồi. Chính xác mà nói, khi hắn mở mắt thì không nhìn thấy Quý Quy Hàn nữa. Khi hắn tỉnh lại không biết là mấy giờ, nhưng lúc ấy Quý Quy Hàn vẫn ở lại, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng cái hôn dừng trên má hắn. Để tránh xấu hổ, hắn quyết định giả chết, đợi Quý Quy Hàn đi rồi mới mở mắt. Cửa sổ đã mở, mùi hương trong phòng gần tan hết, trên người Lạc Duẫn Trần đau đến mức không đi được, hắn nằm yên trên giường, suy nghĩ chuyện nhân sinh. Ngày hôm qua, hắn vẫn còn là một người hiện đại, điều lo lắng nhất trong cuộc sống là đầu tóc. Hôm nay, hắn nằm trên chiếc giường không biết có bao nhiêu năm lịch sử, bốn phía xung quanh đầy những vật dụng mà chỉ cần lấy một thứ về hiện đại bán cũng có thể phát lên, vốn dĩ hắn lo lắng cho mông mình, nhưng mông đã không bảo vệ được thì giờ lo lắng cái gì? Tỷ như còn có thể trở về sao? Tỷ như Quý Quy Hàn còn sẽ mơ ước mông mình nữa không? Nếu còn, kỹ thuật của hắn có thể tiến bộ nữa không? Đương nhiên không thể à. Ngoặc kép, một chút ánh sáng lóe lên kèm theo giọng nói có chút trẻ con vang lên trong phòng, Lạc Duẫn Trần ngưng lại một chút, sau đó nhìn xung quanh căn phòng mình chưa kịp nhìn kỹ, nhưng không có ai. Lạc Duẫn Trần, cho nên thế giới này còn nháo quỷ sao? Hắn bên này còn đang suy nghĩ, thanh âm kia lại một lần nữa vang lên trong phòng, ríu rít ồn ào đến mức khiến hắn muốn đánh người, cả giận nói. Câm miệng không được sao? Không thấy được ta đang thương tâm sao? Con quỷ kia, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần kỳ thật chỉ muốn phát tiết một chút, cũng không nghĩ tới sẽ hữu dụng, đặc biệt khi nghe được giọng mình còn khàn, hắn đã muốn khóc rồi. Nhưng mà thanh âm kia lại thật sự dừng lại, còn ủy khuất ba ba, nga, một tiếng. Một tiếng này, câu ra góc lương tâm mai một ở trong góc của Lạc Duẫn Trần, ánh mắt lại quét một vòng ở trong phòng, cuối cùng dừng ở một con đang ngồi xổm trên bàn, con chim. Thân hình nhỏ xinh, lông chim màu trắng, mõm thịt hồng nhạt, trên đầu có một đoạn lông sắc vàng nhạt, trên má còn hồ hai luồng má hồng tròn tròn. Nếu Lạc Duẫn Trần nhớ không lầm, này đại khái là anh vũ lông đen, nó còn có một cái tên khoa học phi thường bình dân, con vẹt. Nhưng là loại chim này, không phải sẽ không biết nói sao? Anh vũ thấy Lạc Duẫn Trần phát hiện chính mình, lập tức vẫy hai cánh, bay đến mép giường, thân hình đứng vững vàng, giơ lên đầu nhỏ kiêu ngạo đối với Lạc Duẫn Trần, ta là con chim anh vũ rất lợi hại, cho nên ta có thể nói. Ngoặc kép, qua thật là lợi hại, Lạc Duẫn Trần mặc mặt giọng nói chuyện cũng không hề phập phồng, hảo chính ngươi chơi đi, chờ ta có rảnh lại tìm cho ngươi ít vụn bánh mì. Ngoặc kép, chính là vấn đề của ngươi ta có thể giải đáp à. Anh vũ dùng cánh vỗ vỗ bộ ngực của mình, ngươi hảo, ta là hệ thống hướng dẫn du lịch phân phối cho ngươi, lông đen, huyền phượng, số 233, từ hôm nay ta là tiểu đồng bọn của ngươi, dẫn đường cho ngươi vui sướng mà sinh hoạt. Ở tân thế giới, nó nói chuyện ngữ điệu thực nhẹ nhàng, giống ca hát, lại làm Lạc Duẫn Trần càng thêm khó chịu, cự tuyệt nói. Không cần, tiểu đồng bọn ta có một cái là đủ rồi, các ngươi loại hệ thống này đều là lòng dạ hiểm độc, cả ngày liền tưởng hố chúng ta, so bán hàng đa cấp còn quá mức, ta nhìn thấu các ngươi. Ngoặc kép, người nói bậy, ta không có. Anh vũ tức giận đến mức cánh trực tiếp đánh trên mặt Lạc Duẫn Trần. Góc truyện audio.com, chúng ta là hệ thống hướng dẫn du lịch, hệ thống rất có lương tâm, không cần lấy chúng ta so sánh với lũ yêu diễm đê tiện bên ngoài. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần không đáp, dù sao hắn liền hiểu một việc, hắn trở về không được, hắn phải ở cái này thế giới xa lạ vui sướng mà sinh sống. Người nói đi, Lạc Duẫn Trần nói, người muốn thế nào mới có thể cho ta bàn tay vàng, là muốn ta cứu vớt vài ác hay là làm vài ác? Ngoặc kép, người đối vài ác có chấp niệm gì à? Anh vũ nghiêng đầu một chút, không có, công tác của ta chính là cung cấp trợ giúp cho ngươi, làm ngươi dung nhập thế giới này càng tốt hơn, sẽ không bởi vì các loại nhân tố tỉ như chỉ số thông minh linh tinh mà bị cô lập, đến nỗi ngươi muốn làm gì, chúng ta đều mặc kệ. Ngoặc kép, kia nếu ta tưởng trở về đâu? Ngoặc kép, anh vũ nghĩ nghĩ, thành khẩn nói. Người có thể suy xét nghiên cứu một loại pháp thuật xuyên qua thời không? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, tắm rửa đi ngủ, xem Lạc Duẫn Trần tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, hệ thống cũng thực khổ, có loại ảo giác chính mình không hoàn thành nhiệm vụ, cái mông nhỏ ụp xuống giường, trong giọng nói khuyên nhủ mang theo tràn đầy than thở. Kỳ thật bên này có cái gì không tốt đâu? Người xem bên này không khí tươi mát, ăn đồ vật khỏe mạnh không ô nhiễm, còn có thể lên trời xuống đất trường sinh bất lão, các ngươi làm người không phải muốn những thứ này đó sao? Ngoặc kép. Không, ta không nghĩ. Lạc Duẫn Trần kiên định nói, mộng tưởng làm người của ta, nhiều năm như vậy tới trước nay không thay đổi, đó chính là phất nhanh. Ngoặc kép, anh Vũ, ngoặc kép, kỳ thật đi, anh Vũ dùng cánh sờ sờ miệng mình, Linh Thủy Môn là môn phái lớn nhất trong năm đại môn phái khác không nói, tiền vẫn là có một chút. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, hơn nữa đi, anh Vũ tiếp tục nói, Lạc Duẫn Trần là phong chủ đứng đầu, lấy điểm tiền mua mấy cái phố vẫn là không thành vấn đề. ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, đáng chết hắn cư nhiên tâm động, xem hắn có điểm buông lỏng, anh Vũ cũng thực vui vẻ tiếp tục nói. Người xem còn có nhiều đệ tử như vậy cho ngươi sai phái, cuộc sống mỗi ngày không phải thực vui vẻ sao? Ngoặc kép, nhưng là rất nguy hiểm a. Lạc Duẫn Trần nói, như thế nào sẽ đâu? Anh Vũ đứng lên, dùng cánh chỉ hướng phòng, linh thủy môn lợi hại như vậy, ai dám đối bọn họ động thủ? Ngoặc kép, Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần lạnh nhạt nói, hắn cơ hồ đem toàn bộ linh thủy môn đều hủy hoại. Ngoặc kép, nhưng, nhìn xa, Lạc Duẫn Trần nói, lại nói liền tính linh thủy môn không nguy hiểm, mông ta còn có nguy hiểm đâu. Anh Vũ, ngoặc kép, chính là ngươi cũng trở về không được. Anh Vũ nói, hết hy vọng đi, ngươi chỉ có thể ở bên này hảo hảo làm người, hoặc là thành quỷ. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ta tưởng về nhà, vậy ngươi khi nào cho ta bàn tay vàng? Lạc Duẫn Trần chưa từ bỏ ý định nói, ngươi cho ta nghiên cứu pháp thuật dù sao cũng phải cho ta điểm tài chính khởi đầu đi. Ngoặc kép, anh Vũ nghe vậy ngượng ngùng mà che lại hai mắt của mình, thẹn thùng nói. Đáng ghét ta chỉ là một cái hệ thống hướng dẫn du lịch, không có cái loại đồ vật này. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ta hiện tại muốn đổi cái hệ thống lòng dạ hiểm độc còn kịp không? Quyết định, về sau ngươi liền làm bộ là linh thú của ta ở bên cạnh ta sinh hoạt đi. Lạc Duẫn Trần nói, ngươi đã là huyền phượng anh Vũ, lông chim vẫn là màu trắng xinh đẹp như vậy, còn tròn tròn như vậy đáng yêu, vậy đặt tên. Cocchuyenaudio.com, cho ngươi là Bạch Phượng Hoàn đi. Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn, ngoặc kép, không thích sao? Lạc Duẫn Trần tiếp tục nói, hay Bạch Trảm Kê, ngoặc kép, không được, Bạch Phượng Hoàn khá tốt. Bạch Phượng Hoàn từ bỏ trị liệu, nó đã nhìn rõ, Lạc Duẫn Trần chính là đang trả thù nó bỗng nhiên có điểm hy vọng chủ nhân này bị phá một chút. Chúng ta đây tới nói chính sự đi, Bạch Phượng Hoàn. Lạc Duẫn Trần chống thân mình từ trên giường ngồi dậy, hắn cơ hồ toàn bộ nửa người dưới chưa hồi phục chi giác, nếu không phải tay chống phòng chừng đều phải nằm đi trở về, ngươi nói ta trở về không được, ta đây hỏi ngươi, nơi này thật là tu tiên truyền thuyết đúng không? Ngoặc kép. Không sai, Bạch Phượng Hoàn gật đầu nói, từ hôm nay ngươi chính là sư tôn của Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần bản nhân. Ngoặc kép, Trần chính Lạc Duẫn Trần đâu? Ngoặc kép, hắn đời trước đã chết. Bạch Phượng Hoàn nói, thời gian hắn hồi tưởng, ngươi ở ngay lúc này xuyên tiến vào từ giờ trở đi, đây là chuyện xưa của ngươi. Ngoặc kép, cho nên, Lạc Duẫn Trần hỏi, ý của ngươi là hết thảy đều sẽ ấn nguyên tắc cốt truyện phát triển, cuối cùng ta sẽ chết trong tay Quý Quy Hàn. Cách chương.